Người này, mười mấy thiên tài trẻ tuổi còn lại đều đồng loạt gật đầu, sau đó mỗi người bắt đầu tò mò nhìn xung quanh, xem có bộ môn nào đáng để mình gia nhập. Lúc này, các thiên tài trẻ tuổi đều phân tán ra, tiến về phía hơn 10 bộ môn khác nhau trong đại điện cổ xưa này. Diệp Phong nhìn Kiếm U Lan bên cạnh, nói, chúng ta cũng đi xem thử đi. Kiếm U Lan lập tức gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi, Diệp Phong, không biết huynh muốn gia nhập bộ môn nào? Diệp Phong khẽ lắc đầu, đáp, hiện tại ta cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng bộ môn ta muốn gia nhập nhất định phải có thể cung cấp cho ta nguồn tài nguyên tu luyện liên tục, có thể giúp ta nhanh chóng mạnh lên, đó mới là điều quan trọng nhất. Ta đoán phần lớn thiên tài trẻ tuổi đều muốn gia nhập những bộ môn tương đối an toàn để có thể phát triển ổn định, nhưng ta lại muốn mạnh lên thật nhanh. Nên bộ môn ta chọn có lẽ sẽ nguy hiểm hơn một chút. Kiếm U Lan nghe vậy, không khỏi lên tiếng, vậy vừa rồi huynh nên cùng Phạn Thiên Thái Tử đi theo vị Vũ Văn tướng quân kia đến biên hoang chi địa phía Tây Bắc. Nơi đó thường xuyên chinh chiến và sát phạt, đối với việc nâng cao tu vi của huynh chắc chắn sẽ có trợ giúp lớn hơn. Diệp Phong nghe Kiếm U Lan nói vậy, liền lắc đầu, biên cương chi địa không phải là nơi ta muốn chọn. Nói xong, hắn cũng không giải thích thêm. Hắn tự biết rất rõ, mục đích chính của hắn khi đến Huyết Yêu Hoàng Triều là để có thể khống chế toàn bộ nơi này. Trước đây, hắn từng có mâu thuẫn với các cường giả của Huyết Yêu Hoàng Triều giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, đã ra tay giết một cường giả xà nhân muốn làm sằng làm bậy. Vì để tránh hậu họa này, Diệp Phong hoặc là phải phá hủy toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, hoặc là phải khống chế nó để tối đa hóa lợi ích. Cuối cùng, hắn đã chọn thử xem có thể âm thầm mưu đồ khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều hay không. Vì vậy, nếu bây giờ hắn đến biên cương chi địa, tuy có thể nâng cao thực lực tu vi hết mức có thể, nhưng lại cách quá xa mục đích thực sự. Hắn muốn phát triển ngay tại Hoàng Thành, từ từ leo lên từ một thành viên cấp thấp của bộ máy Hoàng Thất, cho đến khi có thể khống chế toàn bộ cơ cấu quyền lực của Huyết Yêu Hoàng Triều. Do đó, Diệp Phong tự nhiên không muốn đến biên cương chi địa, vì như vậy sẽ thoát ly khỏi trung tâm quyền lực của Hoàng Thành. Thấy Diệp Phong không có ý định giải thích, Kiếm U Lan cũng không hỏi nhiều, vì nàng biết hắn nhất định có tính toán của riêng mình. Bất chợt, ánh mắt Kiếm U Lan dừng lại ở một bộ môn của Hoàng Thất, tên là đội duy trì trật tự. Bộ môn này chuyên dùng để truy bắt những kẻ tình nghi hung ác đang lẩn trốn, và một số võ giả lang thang gây uy hiếp đến an toàn của Huyết Yêu Hoàng Triều. Kiếm U Lan lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, không khỏi nói, ta tu luyện kiếm đạo, rất cần gia nhập vào một bộ môn như thế này để rèn luyện khả năng sát phạt của mình. Đối mặt với những kẻ tình nghi hung ác hay võ giả phản loạn, trong quá trình chiến đấu sinh tử, có thể nâng cao rất nhiều thực lực tổng hợp và khả năng phán đoán của ta. Rõ ràng, Kiếm U Lan muốn gia nhập bộ môn này chủ yếu là để có thể không ngừng rèn giũa năng lực kiếm đạo của mình. Nghe Kiếm U Lan nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy xem ra bộ môn này rất thích hợp với cô nương. Kiếm U Lan gật đầu, rồi nhìn Diệp Phong hỏi, Diệp Phong, chúng ta đã xem hơn 10 bộ môn rồi, lẽ nào không có bộ môn nào khiến huynh hài lòng sao? Ta thấy tầm bảo bộ môn lúc nãy rất hợp với huynh, dựa theo những tấm tàng bảo đồ cổ xưa mà các đại nhân vật trong hoàng thất tìm được để đi tìm những bảo vật ở nơi hẻo lánh. Nhiệm vụ thám hiểm như vậy, ta thấy rất hợp với huynh, vì huynh là linh hồn sư, cảm giác lực cường đại, rất thích hợp để tra xét những di tích và bảo vật viễn cổ đó, nghe Kiếm U Lan nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, tầm bảo bộ môn này quả thực khá phù hợp với năng lực của ta, nhưng loại bộ môn này thường phải đi đến rất nhiều nơi để tra xét các loại bảo vật và di tích cổ. Rất lãng phí thời gian, đi đi về về cũng chiếm quá nhiều thời gian rồi. Ta muốn xem tiếp xem còn có bộ môn nào phù hợp hơn không? Tầm bảo bộ môn có thể làm phương án dự phòng, nếu thật sự không có bộ môn nào khác thích hợp hơn, ta sẽ gia nhập tầm bảo bộ môn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kiếm U Lan lập tức gật đầu, sau đó nói, vậy ta đi đến đội duy trì trật tự trình diện trước đây. Diệp Phong gật đầu cười, vỗ nhẹ vai Kiếm U Lan, hy vọng ở bộ môn này, cô nương có thể nhanh chóng rèn luyện được năng lực của mình. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Kiếm U Lan lập tức lộ ra vẻ kiên định, tốt, ta nhất định sẽ cố gắng. Nói xong, Kiếm U Lan liền nhanh chóng đi về phía đội duy trì trật tự. Diệp Phong lúc này tiếp tục xem xét những bộ môn còn lại. Đột nhiên, hắn dừng bước trước một bộ môn. Người phụ trách của bộ môn này là một lão giả mặc đồ rách dưới, trông vô cùng nghèo túng, vì vậy không có thiên tài nào để mắt đến. Thế nhưng Diệp Phong lại lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú. Bộ môn này có tên là Thập Hoang Giả bộ môn. Thập Hoang Giả, nói một cách thông tục, chính là người nhặt đồ hoang. Vì vậy, không có thiên tài nào muốn đến đây. Lão giả phụ trách bộ môn này cũng ăn mặc rách dưới, trông rất thấp kém. nhưng Diệp Phong lại ánh mắt sáng lên, trực tiếp đi đến trước mặt bộ môn thập hoang giả. Bên cạnh bộ môn này có một tấm bảng ghi rõ nội dung cụ thể mà bộ môn phụ trách, để các thiên tài trẻ tuổi có thể nhanh chóng hiểu được bộ môn này rốt cuộc là làm gì. Nội dung trên tấm bảng viết rằng, khi gia nhập thập hoang giả bộ môn, người đó cần phải tiến vào khu vực không người quản lý của Bắc Vực, tức thần khư chi địa, để tìm kiếm những thứ tốt đẹp do các nền văn minh tu hành thời viễn cổ để lại, ví dụ như binh khí tàn phế, công pháp cổ xưa không hoàn chỉnh, một số vật phẩm kỳ lạ của các nền văn minh tu hành cổ đại, thậm chí còn có thể nhặt được thi thể của các sinh vật viễn cổ. Tất cả đều có thể mang về cho đơn vị chuyên nghiên cứu văn minh tu hành cổ đại trong Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhặt được vật phẩm càng cao cấp, giá trị càng lớn, thì sẽ nhận được phần thưởng tài nguyên tu luyện khổng lồ từ Hoàng Thất. Tuy nhiên, cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, vì thần khư chi địa vốn đã ẩn chứa những nguy cơ khó lường. Hơn nữa, trong các thế lực lớn đỉnh cấp ở Bắc Vực, không chỉ có một mình Huyết Yêu Hoàng Triều, mà còn có Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông. Có khả năng ở thần khư chi địa sẽ gặp phải cường giả của hai thế lực đỉnh cấp kia, và sẽ xảy ra mâu thuẫn sinh tử để tranh đoạt bảo vật. Bất kể thế nào, bộ môn này khiến Diệp Phong vô cùng hứng thú. Nó có phần giống với tầm bảo bộ môn, nhưng tầm bảo bộ môn thường phải đi khắp vạn yêu giới diện để tìm kiếm các di tích cổ, thực sự quá lãng phí thời gian và xa vời. Còn thập hoang giả bộ môn thì chuyên môn tìm kiếm các vật phẩm do văn minh tu hành viễn cổ để lại trong một khu vực cố định là thần khư chi địa. Cho dù tìm thấy những vật phẩm không có tác dụng thực tế, chỉ là một thanh binh khí hỏng hay một bộ hài cốt tàn phế, nhưng chỉ cần có giá trị nghiên cứu, mang về Huyết Yêu Hoàng Triều, có thể giúp đơn vị nghiên cứu phân tích ra được những điều quan trọng, thì thập hoang giả cũng có thể nhận được phần thưởng cách du. Hơn nữa, một khi có thể tìm thấy một số truyền thừa cổ đại đặc biệt cao cấp từ thần khư chi địa và mang về Huyết Yêu Hoàng Triều để nhiều người tu hành học hỏi, thì chẳng khác nào khai sáng ra một tông phái tu hành. Lúc đó thập hoang giả đó sẽ trở thành nhân vật tông sư, hưởng thụ sự tôn kính và uy vọng to lớn, trở thành nhân vật phong vân của Huyết Yêu Hoàng Triều. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú, trực tiếp lên tiếng, tiền bối, ta muốn gia nhập thập hoang giả bộ môn. Lời của Diệp Phong vừa dứt, không ít thiên tài trẻ tuổi khác có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại gia nhập một bộ môn nhặt đồ hoang như vậy. Bởi vì căn bản không có chút đường thăng tiến nào cả, hơn nữa, họ biết Diệp Phong là thiên tài đỉnh cấp kinh tài tuyệt diễm nhất trong vạn hướng đại chiến lần này. Vậy mà lại lựa chọn gia nhập thập hoang giả bộ môn, thực sự khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Lúc này, rõ ràng toàn trường không ai có thể hiểu được tại sao Diệp Phong lại lựa chọn tiến vào một bộ môn tầm thường như thập hoang giả. Ngay cả Kiếm U Lan, người vừa mới gia nhập đội duy trì trật tự đứng cách đó không xa, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại chọn một bộ môn như vậy. Tuy nhiên, khi nghĩ lại trí tuệ siêu phàm của Diệp Phong trên suốt chặng đường, trong mắt Kiếm U Lan lập tức hiện lên một tia suy tư. Diệp Phong đã lựa chọn như vậy, chắc chắn có lý do của hắn, chỉ là những người bình thường khác không hiểu được hắn mà thôi. Bấy giờ, lão giả của thập hoang giả bộ môn đứng trước mặt Diệp Phong, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thẳng vào hắn rồi nói, ta có thể cảm nhận được. Ngươi là người mạnh nhất trong đám thiên tài này, tại sao lại chọn thập hoang giả bộ môn của chúng ta? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, bởi vì ta muốn vào thần khư chi địa, tìm được truyền thừa của văn minh cổ đại. Đến lúc đó, ta có thể trở thành một vị tông sư trong Huyết Yêu Hoàng Triều, bất kỳ người tu hành nào học tập truyền thừa ta tìm được, khi thấy mặt ta, đều sẽ phải gọi một tiếng lão sư. Từ những giới thiệu trên tấm bảng lúc trước, Diệp Phong đã hiểu rõ quy tắc của thập hoang giả bộ môn. Đó là nếu ai có thể tìm được truyền thừa mạnh mẽ của văn minh cổ đại trong thần khư chi địa, thì người đó chính là người sáng lập của truyền thừa này. Trong Huyết Yêu Hoàng Triều, bất kỳ ai học tập truyền thừa đó đều phải tôn người tìm ra nó làm lão sư. Quy tắc này, theo Diệp Phong thấy, là cực kỳ tốt, vì có thể nâng cao uy vọng của mình. Mà mục đích của Diệp Phong chính là từng bước leo lên, khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều trong tương lai. Uy vọng càng cao, càng có lợi cho việc khống chế Hoàng Triều sau này. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn muốn gia nhập thập hoang giả bộ môn. Nghe Diệp Phong nói xong, vị lão giả phụ trách thập hoang giả bộ môn, người trông có vẻ nghèo túng, lập tức cười cười nói, lý tưởng không tồi, nhưng hiện thực có lẽ không tốt đẹp như vậy. Muốn tìm được một tuyệt thế truyền thừa mà mọi người đều muốn tu luyện, đâu có dễ dàng như thế. Ngay cả truyền thừa bình thường cũng rất khó tìm, cho nên thập hoang giả bộ môn của chúng ta hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Nếu ngươi gia nhập, ngươi sẽ là người thứ hai. Từ đó có thể thấy, Bộ môn của chúng ta rất hiếm khi tìm được truyền thừa đặc biệt mạnh mẽ từ thần khư chi địa, thậm chí tìm được một vài thứ chân quý cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì thần khư chi địa, sau bao nhiêu năm tìm kiếm và khai thác, những thứ tốt về cơ bản đã bị vơ vét sạch. Những thứ tốt hơn nữa đều nằm ở khu vực sâu nhất của thần khư chi địa, đó là một nơi cấm kỵ, ngay cả những đại năng cường giả tu vi cao thâm cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Dường như không ngờ một bộ môn biên chế chính thức của Hoàng Thất lại chỉ còn lại một mình lão giả này. Điều này khiến hắn không khỏi nảy sinh lòng tôn kính với ông. Xem ra lão giả này vô cùng có lương tâm và trách nhiệm. Dù bản thân đã trở nên nghèo túng như vậy, vẫn muốn kiên trì giữ vững thập hoang giả bộ môn, để nó không bị giải thể. Diệp Phong lập tức ôm quyền, nói tiền bối là một người vô cùng có trách nhiệm, vãn bối bội phục. Thấy Diệp Phong nói vậy, lão giả duy nhất của thập hoang giả bộ môn liền cười cười nói, ngươi trẻ tuổi này, rất không tồi. Mặc dù ta không biết mục đích thực sự khi ngươi gia nhập thập hoang giả bộ môn là gì, nhưng ngươi đã bằng lòng gia nhập bộ môn của chúng ta, vậy thì ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Lão giả nói vậy khiến Diệp Phong trong mắt có chút lóe lên. Lão giả này không đơn giản. Ông ta biết lý do thực sự hắn gia nhập thập hoang giả bộ môn không chỉ đơn giản là những gì hắn nói ra miệng, là tìm tuyệt thế truyền thừa để trở thành một vị tông sư. Tuy nhiên, lão giả cũng không hỏi thêm gì, khiến Diệp Phong thầm thở phào một hơi. Bấy giờ, lão giả trông có vẻ nghèo túng kia lập tức nói, ta tên Mộ Dung Trường Minh. Người trẻ tuổi, sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng Mộ Dung Lão Ca là được rồi. Mộ Dung Lão Ca, nghe lão giả trước mặt nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lên tiếng, tiền bối tuổi tác lớn hơn ta nhiều như vậy, gần như bằng tuổi ông nội của ta, ta xưng hô với tiền bối là Lão Ca, hình như có chút không ổn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn nói, thập hoang giả bộ môn của chúng ta, bây giờ có ngươi gia nhập, chỉ có hai chúng ta. Ta là môn chủ, vậy thì ngươi tuyệt đối là phó môn chủ. Cho nên, ngươi gọi ta một tiếng lão ca là được, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chúng ta xem như là lão đại và lão nhị của thập hoang giả bộ môn. Đương nhiên, bộ môn của chúng ta cũng chỉ có lão đại và lão nhị mà thôi. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong khóe mắt có chút giật giật. Lão giả này thật đúng là tùy tiện, xem ra thập hoang giả bộ môn thật sự không có người. Mình vừa mới vào đã trực tiếp bị Mộ Dung Trường Minh phong làm phó môn chủ, thực sự khiến hắn có chút không ngờ tới. Dường như thấy được vẻ khó xử trong mắt Diệp Phong, Mộ Dung Trường Minh lập tức nghiêm nghị nói, vừa xem qua lệnh bài thân phận của ngươi, ngươi tên Diệp Phong đúng không? Diệp Phong tiểu tử, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Ta tự mình phong ngươi làm phó môn chủ không phải là nói đùa. Ta bây giờ phong ngươi làm phó môn chủ, nghĩa là địa vị của ngươi hiện tại ngang hàng với phó môn chủ của các bộ môn khác. Bất kỳ thành viên nào dưới cấp phó môn chủ của các bộ môn khác khi thấy ngươi đều phải cung kính hành lễ. Dù sao thập hoang giả bộ môn của chúng ta dù chỉ còn hai người, nhưng cũng là một trong những bộ môn biên chế chính thức của Hoàng Thất, địa vị và đãi ngộ nên có vẫn phải có. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức mắt sáng lên. Nói như vậy, mình trong nháy mắt đã trực tiếp thăng quan phát tài, lên đến cấp bậc phó môn chủ của một bộ môn, quả thực là đã bớt đi mấy chục năm đường vòng so với người khác. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, gia nhập thập hoang giả bộ môn thật là một lựa chọn tốt, bấy giờ, thấy Diệp Phong và Mộ Dung Trường Minh nói chuyện. Đám thiên tài trẻ tuổi khác trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như làm sao cũng không ngờ rằng Diệp Phong lại mơ mơ hồ hồ trở thành phó môn chủ của thập hoang giả bộ môn. Dường như sợ Diệp Phong không tin, Mộ Dung Trường Minh đột nhiên trực tiếp dắt hắn đi đến khu vực trung tâm của đại điện, sau đó nhìn về phía người phụ trách của mười mấy bộ môn khác. Mộ Dung Trường Minh nói lớn, những người phụ trách này đều là những nhân vật không quá quan trọng trong bộ môn của họ, nên mới được phân đến đây phụ trách việc đăng ký đơn giản. Dù sao các bộ môn khác đều có nhân viên đông đảo, có lẽ lên đến hàng ngàn, hàng vạn thành viên, nhưng khi họ thấy chúng ta, vẫn phải rất cung kính, nói xong. Mộ Dung Trường Minh liền nhìn những người phụ trách đang đăng ký của mười mấy bộ môn kia, lập tức cất tiếng, các tiểu bối các ngươi, mau chóng đến trước mặt chúng ta. Bái kiến tân nhiệm phó môn chủ đại nhân của thập hoang giả bộ môn, Diệp Phong. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong khóe miệng có chút co giật, dường như không ngờ lão đầu này lại làm ra chuyện vô trương như vậy. Ngay sau đó, lời của Mộ Dung Trường Minh vừa dứt, người phụ trách của mười mấy bộ môn khác dường như không dám ngỗ ngược với một đại nhân vật cấp môn chủ như Mộ Dung Trường Minh. Mười mấy người phụ trách liền trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Phong, đồng loạt cung kính ôm quyền nói, tham kiến phó môn chủ thập hoang giả bộ môn, Diệp Phong đại nhân. Bất kể những người phụ trách này là thật tâm hay giả dối, lễ nghi cần có họ nhất định phải làm, nếu không chính là vi phạm quy củ của toàn bộ huyết yêu hoàng triều, sẽ phải nhận trừng phạt. Thấy cảnh tượng trên sân, đám thiên tài trẻ tuổi khác đều lập tức trợn tròn mắt, dường như làm sao cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Lúc này, có thiên tài trẻ tuổi thậm chí không nhịn được lén lút nói, vị Diệp Phong này, không hổ là thiên tài mạnh nhất trong nhóm chúng ta. Vừa rồi ta còn cười nhạo hắn chọn một bộ môn sa sút như thập hoang giả bộ môn, không ngờ người ta lại nhắm đến trước phó môn chủ, địa vị lập tức lên đến cấp bậc phó môn chủ. Thật khiến người ta ghen tị a. Rõ ràng, vào lúc này, trong mắt đông đảo thiên tài trẻ tuổi, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại có trí tuệ siêu phàm, có thể phát hiện ra những thông tin mà người khác không thấy được. Toàn bộ trong cung điện, ánh mắt của các thiên tài trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Phong không còn là nghi ngờ và chế nhạo, mà tràn đầy sự ghen tị và đố kỵ sâu sắc. Dù sao Diệp Phong lần này đã trở thành một vị phó môn chủ đại nhân, tuyệt đối đã bớt đi mấy chục năm đường vòng so với họ. Hơn nữa, dù họ có phấn đấu mấy chục năm, có lẽ cũng không thể trở thành một nhân vật cấp bậc phó môn chủ. Diệp Phong này quá lợi hại, quả thực là thần tượng. Tất cả các thiên tài trẻ tuổi có mặt lúc này, trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái sâu sắc. Lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao thì mười mấy người phụ trách của các bộ môn này, có thể đến đây, chức vị trong bộ môn của họ chắc chắn không thấp. Không ngờ lúc này, họ lại thật sự cung kính hành lễ với mình. Xem ra thân phận phó môn chủ này của mình vẫn vô cùng đáng tin, chứ không phải là hình thức suông. Diệp Phong lúc này đúng là mèo mù vớ cá rán. Gia nhập thập hoang giả bộ môn lại khiến địa vị của hắn tăng lên nhiều như vậy. Có được tầng thân phận khá cao này, sau này ở trong một đại thế lực có đẳng cấp nghiêm ngặt như huyết yêu hoàng triều, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bấy giờ, lão giả nghèo túng Mộ Dung Trường Minh bên cạnh liền nhếch miệng cười, nói, Diệp Phong tiểu tử, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn vị môn chủ thập hoang giả bộ môn trước mặt, nói, Mộ Dung lão ca, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp trở về tổng bộ của thập hoang giả bộ môn đi. Mộ Dung Trường Minh gật đầu, cười nói, tốt, vừa hay dẫn ngươi đi xem tổng bộ của chúng ta, sau này ngươi sẽ ở đó. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh trực tiếp nắm lấy vai Diệp Phong, trong nháy mắt đã bay ra khỏi đại điện này. Trong thoáng chốc, Diệp Phong có thể cảm nhận được, Mộ Dung Trường Minh hoàn toàn không hề nghèo túng như vẻ ngoài. Mặc dù ông ta trông rất già nua, nhưng khoảnh khắc vận chuyển công lực lại mang đến cảm giác như một biển lớn mênh mông đang sôi trào. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Mộ Dung Trường Minh này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, là một kẻ cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng cảm thấy điều này là bình thường. Dù sao Mộ Dung Trường Minh, với tư cách là người duy nhất còn lại của thập hoang giả bộ môn, là nhân vật cấp môn chủ, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi bây giờ đã là phó môn chủ của chúng ta, cho nên tiếp theo phải cố gắng nâng cao tu vi của mình. Nếu không, lỡ có kẻ khiêu khích bộ môn chúng ta, ngươi phải có thực lực để đánh bại đối phương, không thể làm yếu đi uy phong của thập hoang giả bộ môn. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, trong huyết yêu hoàng triều, giữa các đại bộ môn cũng có tranh đấu ngầm sao? Mộ Dung Trường Minh liếc Diệp Phong một cái, nói nhảm, đương nhiên là có. Huyết yêu hoàng triều là một hoàng triều khổng lồ ngàn năm, tự nhiên sẽ sinh ra các đại bộ môn, các loại gia tộc. Cùng với các tập đoàn lợi ích khác nhau, mối quan hệ phức tạp, rắc rối, cho nên tranh đấu ngầm trong toàn bộ hoàng triều vô cùng lợi hại, tiếp theo ngươi sẽ biết. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh đã dẫn Diệp Phong bay đến một nơi nào đó trong hoàng cung. Vì những người mới gia nhập như Diệp Phong đều thuộc đơn vị chính thức của hoàng thất, nên tổng bộ của các đơn vị này đều nằm trong hoàng cung. Khi Mộ Dung Trường Minh dẫn Diệp Phong giáng lâm đến tổng bộ của thập hoang giả bộ môn, Diệp Phong lập tức suýt bị lóa mù mắt. Chỉ thấy tổng bộ thập hoang giả được xây dựng trên một ngọn núi không lớn không nhỏ. Trên đỉnh núi, một tòa đại điện được chế tạo hoàn toàn bằng vàng ròng. Bề mặt của cung điện màu vàng óng còn được khảm không ít bảo thạch và kim cương đủ màu sắc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh, khiến Diệp Phong suýt bị chói mù. Diệp Phong nhìn cảnh tượng xa hoa đến cực điểm trước mặt, lập tức có chút sững sờ, không khỏi nói, Mộ Dung lão ca, thập hoang giả bộ môn của chúng ta thật sự là nơi nhặt đồ hoang sao? Tại sao cung điện tổng bộ này lại được làm bằng vàng ròng, còn khảm nhiều châu báu và kim cương như vậy, cái này quá xa xỉ rồi. Mộ Dung Trường Minh lúc này cười hắc hắc, vỗ vai Diệp Phong nói, những thứ này, ta cũng không tiêu tốn tài nguyên của hoàng thất, đều là những thứ ta vơ vét được từ thần khư chi địa. Vàng bạc, ngọc thạch và kim cương này không có nhiều năng lượng, nên đối với giới tu hành chúng ta không có giá trị gì lớn. Ta chỉ có thể tận dụng những thứ phế vật chỉ đẹp mã này để tạo ra một tòa cung điện xa hoa, xem như là cung điện tổng bộ của thập hoang giả bộ môn chúng ta. Thế nào, gu thẩm mỹ của lão ca ta cũng không tồi chứ? Nói xong, Mộ Dung Trường Minh chỉ vào một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh tòa đại điện châu báu màu vàng, nói, Diệp Phong ngươi xem. Căn nhà gỗ nhỏ đó, trước đây mới là căn cứ tổng bộ của chúng ta, thực sự quá tồi tàn. Cho nên thập hoang giả bộ môn đến đời ta làm môn chủ, ta tự nhiên muốn phát dương quang đại. Mà bước đầu tiên để phát dương quang đại, dĩ nhiên là phải làm cho căn cứ tổng bộ xa hoa lộng lẫy một chút, nếu không người ta thật sự sẽ nghĩ bộ môn của chúng ta là nơi nhặt đồ hoang. Kỳ thực, hoang giả bộ môn chúng ta cống hiến cho huyết yêu hoàng triều là lớn nhất, thời kỳ cường thịnh năm đó. Bộ môn của chúng ta có đến mấy vạn người ở thần khư chi địa vơ vét các loại tài phú, truyền thừa cao cấp và binh khí bảo vật tàn phế mang về, cho đơn vị nghiên cứu của hoàng triều phân tích. Tạo ra những truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ và rèn đúc ra những binh khí cường đại hoàn toàn mới, lập nên công lao hiển hách cho việc mở rộng cương vực của huyết yêu hoàng triều. Bây giờ tuy thập hoang giả bộ môn đã sa sút, chỉ còn lại một mình ta. Nhưng hiện tại có Diệp Phong tiểu tử ngươi gia nhập, ta cảm thấy đây là một khởi đầu tốt. Tương lai bộ môn của chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng cường thịnh. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ thập hoang giả bộ môn năm xưa lại thịnh vượng như vậy, có đến mấy vạn thập hoang giả ở thần khư chi địa vơ vét đủ loại thứ tốt. Không ngờ hôm nay lại sa sút đến mức này, có lẽ là do khu vực bên ngoài của thần khư chi địa, phần lớn đồ tốt đã bị vơ vét sạch. Dù sao khu vực sâu trong thần khư chi địa, ngay cả một số đại năng cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Mà đồ tốt ở vòng ngoài cũng đã bị vơ vét hết, điều này khiến cho thập hoang giả bình thường tự nhiên không còn giá trị gì. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên hỏi, Mộ Dung lão ca, vậy tiếp theo chúng ta đi thần khư chi địa vơ vét đồ vật, có cần phải vào khu vực sâu bên trong không? Mộ Dung Trường Minh lắc đầu nói, thực lực hiện tại của ta mới có thể tiến vào khu vực sâu, lượn lờ một chút. Nhưng ngươi chắc chắn không được, tiểu tử ngươi tu vi hiện tại còn quá thấp, chỉ có thể ở khu vực bên ngoài vơ vét trước đã, không sao, Diệp Phong tiểu tử ngươi không cần phải vội. Ngươi vừa mới gia nhập bộ môn của chúng ta, tạm thời chưa có chỉ tiêu nhiệm vụ, cũng không có quy định phải vơ vét bao nhiêu thứ cống hiến cho hoàng thất. Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến thần khư chi địa xem thử trước, để ngươi làm quen với môi trường. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Đối với thần khư chi địa thần bí kia, hắn vẫn vô cùng mong đợi. Dù sao thần khư chi địa tuy khu vực bên ngoài không có gì tốt, nhưng có lẽ là do người khác không tìm được đồ tốt mà thôi. Cảm giác lực của Diệp Phong cường đại, hơn nữa còn có linh hồn lực khổng lồ, nói không chừng có thể ở khu vực bên ngoài tìm được những thứ tốt mà người khác không tìm được. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Trường Minh trực tiếp đến nơi ở của Diệp Phong, lôi hắn ra khỏi giấc mộng. Diệp Phong lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung Trường Minh nhếch miệng cười, nói, đã nói rồi, hôm nay dẫn ngươi đến thần khư chi địa xem thử, để ngươi cảm nhận trước môi trường làm việc tương lai của mình, nói xong. Không đợi Diệp Phong tỉnh táo hẳn, Mộ Dung Trường Minh đã nắm lấy vai hắn, nhanh chóng dịch chuyển không gian, chẳng mấy chốc đã rời khỏi cương vực của huyết yêu hoàng triều. Đến một nơi cách biên giới khoảng mười mấy vạn dặm, lúc này, hai người đã giáng lâm xuống bên ngoài một vùng phế tích. Phía trước hiện ra mấy ngọn núi cao. Bên kia dãy núi, dường như tỏa ra một luồng hung sát chi khí vô cùng cổ xưa. Mộ Dung Trường Minh lập tức lên tiếng, phía sau mấy ngọn núi này chính là lối vào thần khư chi địa, tiếp theo phải hết sức cẩn thận. Vì trong thần khư chi địa không chỉ bản thân nó vô cùng hung hiểm, mà còn có thể gặp phải một số cường giả từ các thế lực lớn khác đến đây tìm kiếm bảo vật. Hơn nữa còn có một số cường giả lang thang vô cùng hung ác qua lại trong mảnh đất này. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng, được rồi Mộ Dung lão ca, ta biết rồi. Mộ Dung Trường Minh gật đầu, đây là lần đầu ngươi đến thần khư chi địa, cho nên tiếp theo phải đi sát sau lưng ta. Ta sẽ dẫn ngươi làm quen với khu vực bên ngoài trước. Còn khu vực sâu bên trong, ngươi không thể vào, lát nữa ta sẽ một mình vào đó xem có tìm được thứ gì tốt mang về hoàng thất không. Dù sao thập hoang giả bộ môn của chúng ta đã lâu lắm rồi không cống hiến thứ gì cho hoàng thất. Thái độ của tầng lớp thượng tầng đối với chúng ta cũng có chút không tốt. Dường như muốn giải thể cái bộ môn chỉ còn trên danh nghĩa này. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Lát nữa ta sẽ một mình vào khu vực sâu, còn Diệp Phong tiểu tử ngươi cứ ở khu vực bên ngoài đi dạo một vòng chờ ta ra là được. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được. Vụt, Mộ Dung Trường Minh không chút do dự, trực tiếp dẫn Diệp Phong nhanh chóng bay về phía dãy núi phía trước. Khi họ xuyên qua mấy ngọn núi cao, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một vùng phế tích mênh mông vô bờ, khắp nơi là những mảnh vỡ binh khí tàn phế, những công trình kiến trúc cổ xưa sụp đổ. Và cả những bộ hài cốt đã mục nát. Hắn thậm chí còn thấy không ít võ giả tu vi yếu ớt đang lùng sục khắp nơi ở khu vực rìa ngoài cùng của thần khư chi địa. Mộ Dung Trường Minh liền nói, đây đều là một số võ giả bình thường. Ngay cả khu vực bên trong thực sự của thần khư chi địa cũng không dám vào, chỉ có thể ở vùng biên giới xem có tìm được chút tài nguyên nào để mưu sinh không. Diệp Phong gật đầu, không quan tâm đến những võ giả bình thường này, trực tiếp cùng Mộ Dung Trường Minh bay nhanh vào khu vực bên trong của thần khư chi địa. Trên đường đi, Mộ Dung Trường Minh giải thích cho Diệp Phong rằng toàn bộ thần khư chi địa vô cùng mênh mông, cũng không biết được hình thành như thế nào. Có người nói, đây là phế tích chiến tranh viễn cổ còn sót lại sau cuộc đại chiến của các vị thần thời viễn cổ. Lại có người nói, nơi này từng tồn tại rất nhiều nền văn minh tu hành cường thịnh, cuối cùng gặp phải kiếp nạn đáng sợ nên mới biến thành một vùng phế tích. Tóm lại, toàn bộ thần khư chi địa vô cùng thần bí khó lường, cũng vô cùng mênh mông và hùng vĩ. Từ trước đến nay chưa có ai có thể khám phá hết toàn bộ phạm vi của nó. Ngay khi hai người vừa tiến vào thần khư chi địa, Diệp Phong lập tức cảm nhận được khắp nơi đều ẩn chứa một luồng tử vong chi khí vô cùng mãnh liệt. Khiến trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra mảnh đất thần khư chi địa này, năm đó chắc chắn đã trải qua những cuộc chém giết và chiến đấu vô cùng kịch liệt mới tạo thành một vùng phế tích như vậy. Nếu không không thể nào có tử vong chi khí mãnh liệt và oán khí ngút trời đến thế. Diệp Phong không khỏi lên tiếng, ở lâu trong thần khư chi địa này, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đến tâm thần và ý chí, thậm chí có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Vì nơi đây ẩn chứa quá nhiều tử vong chi khí và oán khí. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh đứng bên cạnh trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hơi kinh ngạc nói, lợi hại nha, cái này cũng có thể cảm nhận được. Kỳ thực đúng là như vậy, cho nên ở trong thần khư chi địa không thể ở quá lâu. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh dẫn Diệp Phong đi một vòng quanh toàn bộ khu vực bên ngoài. Diệp Phong thấy không ít công trình kiến trúc sụp đổ, một số trận pháp cổ xưa vẫn còn lóe lên ánh sáng. Thậm chí còn có thể thấy một số bộ xương khô chậm chạp bò ra từ mặt đất. Tóm lại, toàn bộ thần khư chi địa mang lại cảm giác như đã đến vong linh giới trong truyền thuyết, đại diện cho tất cả sự khô héo và tử vong. Bấy giờ, Mộ Dung Trường Minh nói, Diệp Phong, tiếp theo ngươi một mình ở khu vực bên ngoài này đi một vòng đi, xem có tìm được đồ tốt không. Nhưng đối với một người mới như ngươi, tìm được đồ tốt cũng không quá quan trọng, ngươi cứ làm quen với môi trường trước. Bây giờ ta phải một mình đi vào khu vực sâu của thần khư chi địa. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh chỉ vào một tấm bia đá cổ xưa phía trước, bên trong tấm bia đá này chính là khu vực sâu của thần khư chi địa, vô cùng hung hiểm. Ngươi tuyệt đối không được vượt qua nó. Diệp Phong gật đầu, cười nói, tốt. Vậy tiếp theo ta sẽ ở khu vực bên ngoài này đi một vòng, nói không chừng sẽ gặp được thứ gì tốt. Mộ Dung lão ca ngươi vào khu vực sâu phải chú ý an toàn, dù sao thập hoang giả bộ môn của chúng ta bây giờ chỉ còn hai người, người mà chết thì ta phải làm sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh lập tức nhếch miệng, không khỏi nói, đừng có trêu ẻo ta có được không? Nói xong, ông ta liền phóng người lên, rời khỏi tại chỗ. Diệp Phong thì cười cười, bắt đầu đi dạo xung quanh. Kỳ thực, hắn không hề lo lắng về sự an toàn của Mộ Dung Trường Minh. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được tu vi và thực lực của Mộ Dung Trường Minh tuyệt đối sâu không lường được, vô cùng khủng bố, không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Đợi Mộ Dung Trường Minh đi rồi, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng thích linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh. Phải biết, cấp độ linh hồn lực của hắn hiện tại đã tăng lên đến 6.500 vạn cấp, cho nên vẫn là vô cùng khổng lồ. Diệp Phong khuếch tán linh hồn lực của mình, bắt đầu lang thang trong khu vực bên ngoài của thần khư chi địa, xem có thể tìm được thứ gì tốt không. Người ta đều nói khu vực bên ngoài của thần khư chi địa, những thứ tốt đều đã bị vơ vét sạch, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy. Có lẽ rất nhiều đồ tốt vẫn còn ẩn nấp ở những góc khuất bí ẩn mà người thường không thể nào tra xét được, chỉ có loại linh hồn sư như hắn mới có thể cảm ứng ra. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị dò xét xung quanh, Mộ Dung Trường Minh vốn đã rời đi, lúc này lại đột ngột quay trở lại. Vút một tiếng, thân ảnh già nua của Mộ Dung Trường Minh đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong, cất lời, đúng rồi, lão phu vừa quên mất một việc. Bộ môn thập hoang giả của chúng ta có một loại thiết bị đặc biệt, có thể đo lường đẳng cấp của các loại vật liệu tìm được trong thần khư chi địa này. Nói rồi, Mộ Dung Trường Minh liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một thiết bị dò xét bằng kim loại lớn chừng bàn tay, đưa cho Diệp Phong. Mộ Dung Trường Minh giải thích, chỉ cần ngươi đưa vật liệu mình tìm được lại gần thiết bị này, nó sẽ phát ra ánh sáng. Nếu phát ra một luồng sáng, đó là tài liệu cấp 1, loại thấp nhất, không có giá trị gì, có thể vứt đi. Nếu phát ra hai luồng sáng, ấy là tài liệu cấp 2, cũng không tệ, có chút giá trị, có thể giữ lại. Cao nhất là 9 luồng sáng, đại biểu cho tài liệu cấp 9. Tài liệu cấp 9 tuyệt đối là thánh vật do viễn cổ thánh nhân để lại, vô cùng quý giá. Dù chỉ là một mảnh vỡ, mang về cho hoàng thất huyết yêu hoàng triều cũng có thể đổi được rất nhiều tài nguyên thưởng. Nhưng tài liệu càng cao cấp lại càng khó tìm. Ở khu vực ngoại vi của thần khư chi địa này, về cơ bản sẽ không tồn tại tài liệu quá cao cấp. Tuy nhiên, chỉ cần là tài liệu từ cấp 2 trở lên, người cứ tìm và cất vào nhẫn chữ vật của mình. Đến lúc quay về hoàng cung, tất cả đều có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, được, ta đã biết. Mộ Dung Trường Minh cũng gật đầu, sau đó tung người bay vút về phía sâu trong thần khư chi địa, thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng. Lúc này, Diệp Phong cầm thiết bị dò xét trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ kỹ nghệ của huyết yêu hoàng triều lại cao siêu đến vậy, có thể chế tạo ra loại máy móc dò được đẳng cấp của vật liệu viễn cổ trong nháy mắt. Quả không hổ là một trong ba đại thế lực đỉnh cao ở bắc vực của vạn yêu giới diện. Giờ phút này, Diệp Phong cầm thiết bị trong tay nhưng không dò xét từng thứ một ở xung quanh, vì làm vậy hiệu suất quá thấp. Hắn quyết định trước tiên dùng linh hồn lực của mình để dò tìm những dao động năng lượng hoặc binh khí bất thường, sau đó mới dùng thiết bị này để kiểm tra đẳng cấp cụ thể. Ông, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức phóng thích linh hồn lực khổng lồ của mình ra xung quanh. Linh hồn lực của hắn hiện có thể bao trùm một phạm vi rộng lớn đến vài ngàn mét. Diệp Phong nhanh chóng di chuyển trong khu vực, chỉ mới đi được vài phút, linh hồn lực của hắn đã cảm ứng được một luồng dao động năng lượng vô cùng bất phàm. Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức bay về hướng đó, thoáng chốc đã đến nơi phát ra luồng dao động. Luồng năng lượng ấy bị chôn vùi trong một đống phế tích gần đó, người thường căn bản không thể tìm thấy. Diệp Phong mang theo vẻ chờ mong, trực tiếp rút cự sỉ đại đao ra, bắt đầu đào xới, bới tung cả một vùng đất phế tích. Cuối cùng, từ dưới đống đổ nát, Diệp Phong đào ra một mảnh ngọc thạch vỡ, lớn chừng bàn tay. Mảnh ngọc này năm xưa chắc chắn là một phần của một vật vô cùng quý giá, bằng không không thể nào tỏa ra luồng dao động năng lượng khiến Diệp Phong cảm thấy bất phàm như vậy. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lấy thiết bị Mộ Dung Trường Minh đưa cho, dí sát vào mảnh ngọc thạch vỡ. Ông, gần như ngay lập tức, trên thiết bị sáng lên ba luồng sáng, cho thấy mảnh ngọc thạch này lại là tài liệu cấp 3. Lại là tài liệu cấp 3 sao? Không tệ, không tệ. Lúc trước Mộ Dung lão ca đã nói, chỉ cần là tài liệu từ cấp 2 trở lên đều là vật có giá trị, có thể cất vào nhẫn chữ vật. Sau đó giao cho bộ môn chuyên nghiên cứu vật liệu đặc thù của hoàng thất để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Diệp Phong đắc ý, cất mảnh ngọc vỡ vào trong nhẫn chữ vật của mình, tuy không biết mảnh ngọc này là một phần của món đồ cổ đại nào, và nó cũng không có tác dụng thực tế gì đối với hắn. Nhưng đối với các đơn vị nghiên cứu của huyết yêu hoàng triều, thứ này lại vô cùng quý giá. Họ có thể phân tích phương pháp luyện chế ra nó, từ đó chế tạo ra những áo giáp kiên cố hơn, binh khí mạnh mẽ hơn cho các chiến sĩ của hoàng triều. Sau khi cất mảnh ngọc, Diệp Phong tiếp tục phóng linh hồn lực ra dò xét xung quanh. Đi thêm một lúc, hắn lại cảm nhận được một luồng dao động năng lượng bất phàm khác đang lan tỏa từ một hướng. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong không giấu được vẻ vui mừng. Xem ra suy đoán của hắn đã đúng, khu vực ngoại vi của thần khư chi địa không phải là không có đồ tốt, mà là rất nhiều thứ đã bị chôn vùi dưới phế tích. Hoặc ẩn náu ở một góc khuất nào đó mà người thường không thể tìm ra. Chỉ có linh hồn sư như hắn, với cảm giác nhạy bén, dùng phương pháp tìm kiếm bằng linh hồn mới có thể phát hiện những bảo vật ẩn giấu này. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bay nhanh về phía khu vực mà hắn vừa cảm ứng được. Rất nhanh, hắn đã đến nơi phát ra luồng dao động năng lượng thứ hai. Khi Diệp Phong đáp xuống, ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì nơi này không phải là một vùng phế tích, mà là một vài công trình kiến trúc cổ xưa vẫn còn khá nguyên vẹn. Mấy công trình này là một loại kiến trúc dạng lâu đài vô cùng kỳ lạ. Diệp Phong đi thẳng vào một trong những kiến trúc đó, lập tức thấy bên trong trống không. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dò xét kỹ hơn xem luồng năng lượng kia ẩn nấp ở góc nào, từ một cánh cửa lớn khác của lâu đài, một nữ tử tuyệt mỹ với vóc người cao gầy bước vào. Giọng nói nhàn nhạt cất lên, chúng ta thật có duyên khi cùng lúc đến nơi này. nhưng ta khuyên ngươi, đừng tốn công tìm kiếm nữa. Đồ tốt trong tòa lâu đài cổ này sớm đã bị vơ vét sạch rồi. Nếu ngươi muốn tìm đồ tốt thực sự, có thể gia nhập tiểu đội Hắc Liên của chúng ta. Ta tên Hắc Liên, là đội trưởng của tiểu đội Hắc Liên. Ngay khi nữ tử áo đen có vóc dáng cao gầy tuyệt mỹ này dứt lời, sau lưng nàng lại xuất hiện thêm vài người, có nam có nữ, rõ ràng đều là thành viên của tiểu đội Hắc Liên. Lúc này, Diệp Phong nhìn nữ tử áo đen có vóc dáng cao gầy tuyệt mỹ, tự xưng là Hắc Liên. Hắn cảm nhận khí tức tu vi trên người nàng, dường như vô cùng mạnh mẽ, vậy mà còn cao hơn hắn một hai đại cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, ở một nơi như Huyết Yêu Hoàng Triều, võ giả đều vô cùng cường đại. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những người tu hành có thể lăn lộn ở thần khư chi địa này tự nhiên là vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được tu vi của những thành viên khác trong tiểu đội của Hắc Liên cũng không hề yếu. Diệp Phong lập tức hiểu ra, tu vi hiện tại của hắn ở Huyết Yêu Hoàng Triều quả thực không được xem là lợi hại, thậm chí ở cả khu vực tu hành cao cấp này cũng vậy. Chẳng trách Mộ Dung Trường Minh nói tu vi của hắn còn quá yếu, cần phải nỗ lực đề cao cảnh giới mới có thể tồn tại ở Huyết Yêu Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong không tiết lộ mình đến từ Huyết Yêu Hoàng Triều, càng không nói mình là một phó môn chủ. Dù sao tu vi của hắn vẫn còn khá thấp, nói ra thân phận ở một nơi hỗn loạn vô pháp như thần khư chi địa cũng không có tác dụng gì lớn. Ở những khu vực hỗn loạn bên ngoài, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Vì vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, cất lời, đa tạ hảo ý của Hắc Liên cô nương. Nhưng lần này tại hạ đến thần khư chi địa chỉ muốn một mình dò xét vài thứ, không có ý định gia nhập tiểu đội nào cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Liên dường như cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao nàng và Diệp Phong vốn không quen biết, chẳng qua thấy hắn trông có chút anh tuấn nên mới ngỏ lời mời. Hắc Liên dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua Diệp Phong, rồi nói, nếu ngươi đã không muốn gia nhập tiểu đội Hắc Liên của chúng ta, vậy thì kết một thiện duyên đi. Sau này nếu có gặp phải mâu thuẫn gì, hy vọng chúng ta sẽ không đối đầu với nhau. Dứt lời, Hắc Liên liền dẫn đội viên của mình rời khỏi tòa lâu đài cổ. Rõ ràng, nàng cảm thấy nơi này không có gì tốt, đã bị vơ vét sạch cả rồi. Nhưng khi họ rời đi, Diệp Phong lại lập tức vận chuyển linh hồn lực, cẩn thận dò xét lại luồng dao động năng lượng mà hắn cảm nhận được ở đâu đó trong lâu đài. Rất nhanh, Diệp Phong đã xác định được điểm phát ra dao động, hắn liền rút cự sỉ đại đao ra tiếp tục đào bới. Rầm rầm cả mặt đất bị đào nát, Diệp Phong bắt đầu đào sâu xuống ba thước. Keng, đột nhiên, cự sỉ đại đao dường như va phải một vật gì đó vô cùng cứng rắn, phát ra một tiếng va chạm kim loại giòn tan. Hửm, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đeo lại cự sỉ đại đao lên lưng, rồi dùng hai tay gạt lớp đất xung quanh ra. Ngay sau đó, vật cứng mà cự sỉ đại đao va phải liền hiện ra trước mắt Diệp Phong. Đó lại là một chiếc hộp sắt, trông vô cùng bình thường nhưng lại tỏa ra một luồng dao động khó hiểu. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhặt chiếc hộp lên rồi mở ra. Bên trong chiếc hộp sắt trông có vẻ tầm thường này lại đặt một viên ngọc phỉ thúy đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bên trong viên ngọc phỉ thúy này ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng mênh mông. Luồng dao động năng lượng yếu ớt mà hắn cảm nhận được lúc trước chính là do viên ngọc này phát ra. Tuy nhiên, chiếc hộp sắt chứa viên ngọc dường như có tác dụng ngăn cách năng lượng, thế nên luồng năng lượng Diệp Phong cảm nhận được mới yếu ớt đến vậy. Cũng chính vì thế, người thường căn bản không có cách nào tìm thấy chiếc hộp này. Nếu không phải Diệp Phong tu luyện linh hồn lực, khiến cảm giác của hắn vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng không thể cảm nhận được luồng dao động yếu ớt này. Giờ phút này, khi Diệp Phong đào được và mở chiếc hộp ra, năng lượng từ viên ngọc phỉ thúy tỏa ra triệt để, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong lập tức hiểu ra, viên ngọc phỉ thúy này tuyệt đối không tầm thường. Nó được người ta dùng hộp sắt ngăn cách năng lượng, bí mật chôn dưới nền đất của tòa lâu đài cổ này, đủ để chứng minh sự quý giá của nó. Nếu không phải cảm giác của hắn đủ mạnh, thì căn bản không thể phát hiện ra nó từ dưới lòng đất. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, viên ngọc phỉ thúy này, trông như là nội đan của một loại mãnh thú viễn cổ tên phỉ thúy ngọc long. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ viên ngọc này lại là nội đan của một loại kỳ chân dị thú viễn cổ, chẳng trách nó lại ẩn chứa dao động năng lượng bàng bạc đến thế. Diệp Phong không chút do dự, lập tức há miệng nuốt chửng viên ngọc phỉ thúy. Bởi vì loại đồ tốt này, hắn không muốn cống hiến cho hoàng thất. Những thứ hắn bằng lòng cống hiến đều là những thứ không có tác dụng đặc biệt với hắn, ví dụ như những mảnh vỡ pháp bảo, hay những vật liệu đặc thù có thể chế tạo vũ khí mạnh. Những thứ đó đối với hắn không có tác dụng thực tế, nhưng đối với các đơn vị nghiên cứu trong hoàng thất lại có giá trị nghiên cứu rất lớn. Những thứ đó hắn sẵn sàng giao cho hoàng thất để đổi lấy tài nguyên tu luyện và nâng cao địa vị của mình. Nhưng khi gặp phải loại đồ tốt có thể trực tiếp mang lại hiệu quả cho bản thân như viên ngọc phỉ thúy này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không giao nộp mà trực tiếp sử dụng. Vì thế, hắn lập tức nuốt chửng viên ngọc. Rầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Công lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Sở Hoàng nói không sai, viên ngọc phỉ thúy này không phải là pháp bảo, mà là nội đan của một mãnh thú viễn cổ đặc thù, chứa đựng yêu nguyên lực vô cùng dồi dào. Vì thế, công lực của Diệp Phong lập tức tăng trưởng thần tốc, khí tức tu vi cũng bắt đầu liên tục dâng lên. Oanh, nguyên đỉnh cảnh bát trọng thiên. Oanh, nguyên đỉnh cảnh cửu trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong lại đột phá liền hai tầng, từ nguyên đỉnh cảnh thất trọng thiên lên thẳng nguyên đỉnh cảnh cửu trọng thiên. Lúc này Diệp Phong mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Không ngờ viên ngọc phỉ thúy mình vô tình tìm được lại ẩn chứa năng lượng yêu thú bàng bạc đến thế, giúp tu vi của mình đột phá liền hai tầng. Đây là điều vô cùng hiếm thấy, bởi vì tu vi của hắn bây giờ muốn đột phá cần phải tích lũy một lượng năng lượng cực lớn. Vậy mà một viên ngọc nhỏ bé này lại giúp hắn đột phá hai tầng, đã là vô cùng lợi hại, xem như là một cơ duyên tạo hóa không tồi. Vút, lúc này, Diệp Phong đứng dậy, càng lúc càng hứng thú với việc khám phá thần khư chi địa. Nếu tìm được đồ tốt không có hiệu quả thực tế với mình, có thể giữ lại cống hiến cho hoàng thất để đổi lấy tài nguyên. Nếu tìm được đồ tốt có hiệu quả thực tế, ví dụ như loại nội đan yêu thú viễn cổ có thể trực tiếp thôn phệ tăng công lực này, mình có thể trực tiếp dùng để nâng cao tu vi. Diệp Phong đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, thăm dò những khu vực khác để tìm kiếm những bảo vật ẩn giấu. Nhưng ngay khi hắn vừa tỏa linh hồn lực ra, hắn đột nhiên cảm nhận được một trận chém giết kịch liệt từ một hướng không xa truyền đến. Diệp Phong lập tức nghĩ đến tiểu đội Hắc Liên vừa rời đi, ánh mắt khẽ động. Chẳng lẽ ở gần đó xuất hiện cơ duyên tạo hóa gì lớn, khiến tiểu đội Hắc Liên đang tranh đoạt sao? Diệp Phong tự nhiên muốn đến xem náo nhiệt, vội vàng bay nhanh về hướng đó. Bá bá bá, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, thoáng chốc đã đến nơi hắn cảm nhận được trận chiến. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, bởi vì suy đoán của hắn không đúng, không phải tiểu đội Hắc Liên đang tranh đoạt cơ duyên gì, mà là họ đang bị một đám khô lâu mặc giáp rách dưới vây công. Phía trước xuất hiện một ngôi mộ vô cùng lớn, trên bia mộ lại hiện ra một cánh cửa. Từ trong cửa mộ, vô số chiến binh khô lâu mặc giáp rách dưới xông ra, điên cuồng vây đánh tiểu đội Hắc Liên. Tiểu đội Hắc Liên có tổng cộng 7 người, nhưng bây giờ đã bị đám khô lâu này giết sạch, cuối cùng chỉ còn lại một mình đội trưởng Hắc Liên đang cố gắng cầm cự. Lúc này, nữ tử lạnh lùng cao gầy trong bộ áo đen trông vô cùng chật vật. Đội viên của nàng đã chết hết. Còn chính nàng cũng đang bị mấy trăm chiến binh khô lâu vây khốn, chỉ một khắc nữa thôi là sẽ bị giết chết. Kia là đột nhiên, Hắc Liên nhìn thấy Diệp Phong đang bay tới từ xa, trong mắt nàng lóe lên niềm vui mừng, định cất tiếng cầu cứu. Nhưng nàng chợt nghĩ lại, tu vi của Diệp Phong còn thấp hơn nàng một hai đại cảnh giới, có đến cũng chỉ là nộp mạng. Hơn nữa, Hắc Liên biết nàng và Diệp Phong chỉ mới gặp mặt một lần, đối phương có lẽ sẽ không mạo hiểm đến cứu mình. Nghĩ đến đây, đôi mắt tuyệt mỹ của Hắc Liên lộ ra vẻ ảm đạm, lời cầu cứu sắp thốt ra cũng nuốt lại vào trong, rồi dần dần bị nhấn chìm trong biển chiến binh khô lâu vô tận. Rầm, nhưng ngay lúc đó, một chuyện khiến Hắc Liên đang tuyệt vọng phải kinh ngạc, một bóng áo trắng như tuyết từ xa bay tới, đáp xuống ngay bên cạnh nàng. Người đó vung đại đao trong tay, điên cuồng chém ra xung quanh, đánh bay hơn mấy chục chiến binh khô lâu gần đó. Bóng áo trắng như tuyết ấy, dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Người Hắc Liên lúc này không thể nào ngờ rằng, thiếu niên chỉ mới gặp một lần này lại thật sự dám mạo hiểm đến cứu mình. Điều này khiến trái tim vốn băng giá của Hắc Liên bỗng chốc như tan chảy. Giờ phút này, Hắc Liên nhìn thiếu niên áo trắng anh tuấn bên cạnh, trong đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của nàng hiện lên một tia cảm xúc khó tả. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hắc Liên, lên tiếng hỏi, sao các ngươi lại chọc phải nhiều chiến binh khô lâu như vậy? Trong ngôi mộ này có thứ gì đặc biệt sao? Diệp Phong sở dĩ ra tay cứu Hắc Liên, ngoài việc có ấn tượng tốt với nàng, còn là vì trong ngôi mộ liên tục tuôn ra chiến binh khô lâu này chắc chắn ẩn chứa thứ gì đó phi thường. Hơn nữa, tiểu đội Hắc Liên đến đây chắc chắn là có bí mật gì đó. Vì vậy Diệp Phong mới ra tay cứu giúp. Nghe Diệp Phong hỏi, Hắc Liên lập tức gật đầu, đáp, trong ngôi mộ đó quả thực ẩn giấu một thứ phi thường. Đây là thông tin bí mật mà tiểu đội Hắc Liên của chúng ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mua được từ một thành trì gần thần khư chi địa. Trong mộ này là nơi một viễn cổ thánh nhân vẫn lạc, nói cách khác đây là mộ của một viễn cổ thánh nhân. Rất có thể bên trong ẩn giấu truyền thừa, bảo vật và tài nguyên tu luyện cấp thánh nhân mà vị này để lại. Nghe Hắc Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Không ngờ trong ngôi mộ này lại ẩn giấu một vị tồn tại cấp bậc viễn cổ thánh nhân. Phải biết, người được xưng là viễn cổ thánh nhân, năm đó tuyệt đối là một siêu cấp cường giả cực kỳ đáng sợ, rất có thể là một đại năng viễn cổ, vì vậy mới có danh xưng cao quý như vậy. Nói cách khác, trong ngôi mộ này ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn. Diệp Phong lập tức vui mừng, xem ra mình đã không cứu lầm người. Lúc này, Hắc Liên nhìn mấy trăm chiến binh khô lâu đang tiếp tục vây lại, vội vàng nói, chúng ta bây giờ không thể chống lại đám chiến binh khô lâu này. Mặc dù đại đao trong tay ngươi rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị chúng làm hao hết sức lực. Bởi vì đám khô lâu này không thể phá hủy được thân thể xương trắng của chúng, hơn nữa còn có vô số khô lâu khác từ trong mộ lớn kia chạy ra. Chúng ta nên rời khỏi đây trước, bàn bạc sau. Tất cả đội viên của ta đều đã chết, thật đáng tiếc. Hắc Liên nói xong, trong giọng nói có ý tiếc nuối, nhưng dường như không có quá nhiều bi thương. Dù sao những đội ngũ do những người lang thang như họ lập nên, vốn chỉ là đội ngũ tạm thời để cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Thương vong là chuyện thường tình. Vì vậy, Hắc Liên lúc này dường như không quá đau buồn, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Có lẽ nếu chính nàng cuối cùng cũng bỏ mạng tại thần khư chi địa này, nàng cũng sẽ cảm thấy đó là số mệnh của mình. Đối với những võ giả lang thang như họ, thần khư chi địa là nơi họ phấn đấu, và cũng là nơi họ cuối cùng sẽ chết. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, nói động tĩnh ở đây quá lớn, có lẽ đã thu hút không ít cường giả khác đang tìm kiếm cơ duyên trong thần khư chi địa. Cho nên chúng ta phải mau chóng lấy được cơ duyên trong ngôi mộ này, nếu không, khi những cường giả khác đến, truyền thừa của vị đại năng viễn cổ trong mộ này, e rằng sẽ không đến lượt chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Liên lộ vẻ do dự, cảm thấy lời hắn nói cũng có lý. Sau đó nàng không nhịn được hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhiều chiến binh khô lâu như vậy, chúng ta căn bản không đánh lại. Diệp Phong lúc này lại mỉm cười, nói, yên tâm đi, đám khô lâu này đối với ta không là gì cả. Dứt lời, Diệp Phong liền vận chuyển thiên đường chi môn trong đầu. Hắn không trực tiếp thả thiên đường chi môn ra, bởi vì đây là đệ nhất chí bảo của